Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Mật ngọt nơi anh của tác giả Trần Thúy Hằng. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Chuyện ở công ty vừa được giải quyết xong, nhưng Trình Nghiêm cũng cần có mặt ở phòng chế tác để quan sát mọi người thao tác trên áo quý. Vì thường, anh không cần làm những chuyện đó, nhưng lần này phải đặc biệt thận trọng hơn vì không được phép xảy ra sơ suất lần nữa. Vui đùa cùng có một lúc ở phòng làm việc, là sau anh cũng bế cô về phòng riêng, cùng cô tắm rửa, sau đó ôm cô trên giường. Đợi cô ngủ say, anh mới từ từ thay đồ đến công ty. Sợ cô thức giấc, không thấy anh đâu sẽ hoang mang, anh còn không quên để lại cho cô một tờ giấy có ghi dòng chữ: anh đến công ty có việc, sẽ tranh thủ về sớm ăn tối cùng em, yêu em. Sau khi anh rời khỏi Trình gia tầm một tiếng thì xe của Trình Nguyên cũng phải đến sân nhà. Tại lý ra hắn có thể về nhà sớm hơn, nhưng hắn cũng biết Trình Nghiêm đang ở cùng cô, nên trước khi về hắn cẩn thận gọi điện thoại cho người giúp việc hỏi chuyện. Đợi khi nào Trình Nghiêm đi khỏi, hắn mới yên tâm vào trong. Đại thiếu gia. Xịt, Trình Nghiêm đã đi rồi chứ? Dạ, nhị thiếu gia đã đi rồi thưa cậu. Còn Kha Nhi? Dạ, Kha Nhi đang ở trên phòng riêng của nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia không cho cô ấy xuống bếp ở nữa. Ừ, thôi lo đi làm việc đi. Dạ, đại thiếu gia. Đợi người giúp việc đi khỏi, hắn nhảy lên trên lầu, rồi nở một nụ cười gian manh. Bây giờ trong nhà không có ai, Trình Nghiêm cũng không có ở đây, xem ra ông trời cũng đang giúp hắn rồi. Cốc cốc. Kha Nhi, cô có đang ở trong đó không? Cô mau mở cửa đi, tôi muốn gặp cô nói chuyện một chút. Hắn đã cố gắng gọi lớn tiếng, thế nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy người bên trong trả lời. Hắn bèn gõ cửa thêm vài lần. Cốc cốc. Kha Nhi, cô có nghe tôi gọi không? Cô đang ngủ sao? Chú Kha Nhi, cô mở cửa ra đi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Kha Nhi vốn đang ngủ say bên trong, nhưng giấc ngủ đã bị kẻ ồn ào bên ngoài làm phiền, khiến cô bực mình ra mở cửa. Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Không thể gọi một cách tử tế. Ơ, đại thiếu gia. Cô còn chưa nói hết câu, đã thấy người đứng trước mặt là Trình Nguyên, để vội thu lại thái độ cầu cằn lúc bị đánh thức. Cứ tưởng hắn bị cô thái độ như vậy sẽ rất tức giận, nhưng không ngờ hắn lại đang nhìn cô rồi cười xòa. Trông cô kìa, cơm hẳn lúc đang say ngủ đáng yêu thật. Ừ, dạ, đại thiếu gia có chuyện cần gặp tôi sao? Thì đúng là có chuyện cần gặp cô, nhưng cũng không quan trọng đến nỗi phá đi giấc ngủ ngon của cô, thật xin lỗi quá. Tự nhiên hắn lại tốt đổi hồn, lại khiến cô thấy sợ. Không, không, anh không phá gì tôi cả, bây giờ tôi ra rồi, anh có chuyện gì thì nói đi. Vậy tôi nói luôn nhá, chuyện lần trước, lúc tôi đưa cô ra ngoài đi chơi, nhưng xảy ra chuyện, tôi cũng lấy lòng tiếc. Tôi biết mọi chuyện không liên quan đến cô, nhưng lại không mở lời ra bên cô được câu nào. Tôi đúng thật là một thằng đàn ông đáng bị chê trách. Lúc nãy ngồi một mình trong phòng làm việc suy nghĩ, tôi lại thấy mình nên làm gì đó để chuộc lỗi với cô. Nhưng nghĩ mãi cũng không biết làm thế nào để chuộc lỗi, nên tôi chạy đến đây hỏi cô luôn cho nhanh. Cô còn giận tôi chuyện đó không? Nếu còn thì tôi phải làm sao để cô hết giận tôi đây? Từ lời nói của hắn xem ra cũng rất có thành ý. Cô cũng không phải trẻ nhỏ nhen, nên mỉm cười đáp lại. Đại thiếu gia đừng khách sáo quá, tôi không đáng để anh bận tâm đâu. Chuyện qua lâu rồi mà, tôi quên mất rồi. Thật sao, cô không còn nhớ chuyện cũ nữa sao? Vậy thì tôi cảm ơn cô nhé. À đúng rồi, tối nay tôi có hai vé đi xem phim, cô có thể đi cùng tôi được không? Anh nhìn sơ qua cũng thấy tôi vừa bị thương, tay chân không lành lặn thế này, tôi rất ngại đi ra đường. Ừ nhỉ, phải sao cô lại bị thương hết người như vậy? Chỉnh Nghiêm nó làm gì cô à? Không, chuyện không liên quan đến nhị thiếu gia, đây là do tôi bất cẩn nên bị phát quỷ thôi, chỉ là một chút chảy sơ nên không sao hết. Tôi còn tưởng không sao, vậy để tôi đặt vé lại, 3 ngày sau chúng ta sẽ đi nhé. Cho dù cô đã quên chuyện cũ, nhưng tôi vẫn còn thấy áy náy lắm. Cô chấp nhận lời mời này, xem như tha lỗi cho tôi nhé, được không? Tôi... Cô không được từ chối lời đề nghị của tôi, vì dù gì tôi cũng đã rất có thành ý rồi. Suy nghĩ một hồi, cô lại đưa ra quyết định. Vậy thôi được, chúng ta sẽ đi xem phim với nhau vào 3 ngày sau nhé. Được, tôi đợi cô bình phục. Được cô đồng ý, Trịnh Nguyên thầm hài lòng rời khỏi. Hắn vẫn nghĩ cô chưa bình phục trí nhớ, mọi ý thức hiện tại cũng chỉ là mơ mơ hồ nên tự đắc tự mãn. Hắn đâu biết rằng cái quay lưng của hắn cũng là cái cười nhếch môi đầy bí ẩn của cô dán đằng sau. Ba hôm sau, vẫn như lần khảo trước, Trịnh Nghiêm vừa đi khỏi nhà là hắn cũng có mặt trước cửa phòng. Cô vừa thay xong quần áo là tiếng gõ cửa cũng vang lên. Cốc cốc. Không để hắn đợi lâu, cô nhìn hình qua gương thêm lần nữa, tự nặn cho mình một ý cười ngây ngô, sụm hở cửa. Tại trở ra để sớm quá. Trịnh Nguyên nhìn cô hiền hậu mỉm cười, hòa thẩm thích thú. Sau này cô đừng gọi tôi là đại thiếu gia nữa, cứ gọi tôi là anh. Không ấy thì cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi. Gọi tên thì tôi không dám, và chủ bà nghe được là tôi lại bị la. Thôi thì tôi gọi anh nhé. Cảm ơn đại, à anh đã ưu ái. Ừ, cô rất nghe lời. Sao, đã nghĩ ra hôm nay sẽ đi đâu chơi chưa? Nghe hắn hỏi mà cô nhớ mày, đôi mắt cũng tròn xoe. Chẳng phải anh nói muốn cùng tôi đi xem phim sao? Phim thì tôi mới xem, tôi mua suốt 3 đêm rồi. Bây giờ chúng ta đi chơi, sau đó đi ăn. Còn chưa đủ vui thì đi mua sắm, rồi tối lại đi xem phim. Nguyên ngày hôm nay tôi dành hết cho cô đấy. Dạ anh tốt quá, vì tôi thích đi chơi nên đặc biệt chuẩn bị hết. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn sáng đã. Nhị thiếu gia nói tôi không được nhịn bữa sáng. Vậy chúng ta đi thôi. Cô không để hắn nắm tay mà người trước kẻ sau rời khỏi nhà. Vào trong xe, hắn cẩn thận chỉnh điều hòa với mức phù hợp cho cô dễ chịu. Trên đường đi còn đặc biệt hỏi han rất nhiều điều. Tôi thấy Trịnh Nghiêm đối xử tốt với cô quá nhỉ. Cô ở trong phòng riêng của nó cũng không thấy phản ứng gì. Hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Cô cười xòa. Nhị thiếu gia là chủ của tôi mà, anh ấy nói gì thì tôi nghe đấy, làm sao dám cãi. Tôi thấy cô cũng có vẻ thích nó ấy chứ. Khai thật đi, hai người là mối quan hệ gì đây? Quan hệ sao? Chẳng là chủ tớ. Quan hệ chủ tớ lại qua đỗi thân mật vậy à? Tôi cũng muốn có mối quan hệ chủ tớ như thế. Chuyện này dễ mà, trong nhà có nhiều người giúp việc như vậy. Nếu anh muốn có thể tùy chọn một người. Nhưng mấy người đó tôi không thích. Vậy anh thích dạng người thế nào? Tôi sẽ để mát giúp cho anh. Dạng người nào? Giống cô được không? Giống tôi. Ừ, không được sao? Cô có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình thản. Người giống tôi thì có nhiều lắm. Nhưng tôi muốn người đó có thân hình giống cô, mặt mũi giống cô, giọng nói giống cô, cả hành động và cử chỉ cũng giống cô. Vậy anh muốn người đó cái gì cũng giống tôi thì lại chính là tôi rồi còn gì? Thì ừ, tôi đang nói cô đó. Hắn dạo quanh một hồi lại không chịu được mà nói thẳng vào trọng tâm. Cô vốn dĩ cảm thấy bình thường cho đến khi hắn quay sang nhìn cô bảo đôi mắt đầy khao khát. Anh có thể đừng nhìn tôi vậy không? Hắn nhìn cô ngại ngùng mà cả thêm thích thú. Lũ em ngại trông đáng yêu thật. Thảo nào chỉ nghiêng không thể rời em được một giây. Thôi chúng ta nói sang chuyện khác đi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Em không thích à? Tôi... Thôi tôi không trêu em nữa. Mời công la nữa em sẽ không còn tự nhiên để chơi. Chúng ta sắp đến chỗ ăn điểm tâm rồi, em kiên nhẫn thêm chút nhé. Dạ. Chỉ nghiêng từ lúc giải quyết được nguy nan cho công ty thì lại càng nửa lòng cấp dưới. Điều đó cũng đồng nghĩa công việc anh cũng tăng lên chóng mặt. Loài hoài động não một lúc, cô đã gần đến chưa? Chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi là lại nhớ đến cô. Cô không chịu xả điện thoại vì thấy phiền. Vậy nên ngày nào anh cũng để gọi điện về Chỉnh Gia để gặp cô. Và lần này cũng y như vậy. Tôi cần gặp Kha Nhi. Dạ cô Nhi không có ở nhà thưa nhị thiếu gia. Vậy cô ấy đâu? Dạ lúc sáng cô Nhi đã ra ngoài cùng đại thiếu gia rồi hả? Nghe đến Chỉnh Nguyên anh lại nhíu mày. Đi cùng anh ấy, đi đến bây giờ vẫn chưa về. Dạ đúng nhị thiếu gia. Có biết hai người họ đi đâu không? Dạ thưa không hả. Được, tôi biết rồi. Cô ra ngoài cũng không nói anh tiếng nào, lại còn đi cùng kẻ làm mưu nhiều kế như Chỉnh Nguyên, khiến anh thấp thỏm hiểu chuyện. Lý Lập, cậu vào đây một chút. Anh gọi ra ngoài, ngay lập tức Lý Lập đã có mặt trong phòng. Dạ, nhị thiếu gia có chuyện gì gọi tôi? Cậu đi dò la xem, Chỉnh Nguyên anh ấy đưa Kha Nhi đi đâu rồi? Dạ, thiếu gia. Nhớ kín đáo một chút. Dạ, tôi biết rồi. Trong khi anh đang sốc lòng lo lắng thì cô lại bày say sưa đi chơi cùng Chỉ Nguyên. Vừa đến khu vui chơi xong lại đi ăn đi uống rồi lại đi mua sắm. Đến gần chiều cô vẫn còn rất hăng nên không thấy mệt. Em mệt chưa? Chúng ta lại đi ăn nhé. Thôi, cả ngày nay ăn nhiều rồi, anh muốn tôi biến thành heo sao? Tôi thấy em đi chơi nhiều nên sợ em lại đói. Nếu không ăn thì bây giờ chúng ta đến giả phiêu luôn đi. Tôi sẽ mua thêm bát rang và một vài món ăn vặt mà vào trong cùng. Đến lúc đó em có thấy đói thì cũng còn có cái để ăn. Nghe Hà nói, cô mới khẽ quay sang nhìn rồi nhíu mày. Sao hôm nay anh làm tôi thấy có cảm giác hơi lạ lạ ấy nhỉ? Hả? Lạ là lạ thế nào? Có phải cô thấy thích tôi hơn một chút rồi không? Tôi cũng không biết. Lý do tự nhiên anh lại đối xử tốt với tôi quá vậy. Lại còn lo lắng, quan tâm cho tôi hơn mức bình thường nữa. Tôi thấy bản thân như đang nằm mơ vậy. Hắn chợt phỉ cười. Em xem phim nhiều quá nên đang nghi à? Tôi phải thấy thích ai mới chịu để tâm vào người đó chứ. Anh thích tôi? Ừ, chẳng phải lúc đến đây tôi đã có ý đó rồi, còn nói cho em biết rồi sao? Lý do? Trên đời này có ai thích một người nào đó mà có lý do không? Đơn giản là ở cạnh người đó mình cảm thấy vui vẻ là được. Còn lý do thì có hàng tá. Ồ, thôi bây giờ chúng ta có giả phim luôn đi, đứng ở đây nói mãi là trễ giờ luôn đấy. Nói rồi hay lại có ý nắm tay cô ra ngoài, nhưng cô đã nhanh chóng nhạy bén bắt được suy nghĩ của hắn nên lẳng lặng bỏ đi trước. Hà biết cô cố tình tranh né nhưng không thể sủ tốc bất hạt, phải từ từ, phải dùng chiêu thức mưa rầm thấm lâu mới có hiệu quả. Đỉnh Hợp đã tận dụng thời gian gọi tất cả người của mình đi tìm kiếm mới có được tin về Kha Nhi, nhưng mà tin tức này hắn không biết có nên vào báo cho anh hay không. Có điều chuyện anh đã giao không thể không hoàn thành, vì thế hắn đẩy miệng cưỡng gõ cửa đi vào trong. Nhị thiếu gia, có tin của cô Nhi rồi. Anh đang xem qua một số tài liệu, nghe Đỉ Lập báo tin tốt, anh cũng đã thứ đang cầm trong tay sang một bên. Nói đi. Dạ, cô Nhi đang cùng đại thiếu gia đến rạp chiếu phim. Rạp nào? Tôi có gửi qua mail cho anh địa chỉ rồi. Chỉ Nghiêm mở điện thoại ra xem hồi thư mail, thấy được địa chỉ rạp chiếu phim lớn nhất thành phố mà tay anh siết chặt điện thoại như muốn bom nát nó. Một giây sau, gương mặt anh bỗng xa sầm lại một màu u tối. Thật hình cao lớn đứng lên, tay với chiếc áo vest trên lưng ghế rồi ra ngoài. Công việc ở đây sao lại cho cậu? Anh rời khỏi phòng làm việc, đi lầu ở lại mà phải thở dài vài hơi, lại là giao hết công việc cho hắn. Xem ra tối nay hắn có tăng ca đến 11 giờ đêm cũng chưa giải quyết hết việc rồi. Kha Nhi à, Kha Nhi, cô đi gây chuyện thôi, sao lại bắt tôi gánh hậu quả thế này? Mặc dù Chỉ Nguyên đã đặt vé từ rất sớm, nhưng rạp chiếu phim thì không có ghế VIP hay ghế bình thường. Vừa đến nơi đã thấy một hàng dài xếp hàng đợi vào trong. Em có mệt không? Nếu mệt thì qua ghế bên kia ngồi nghỉ đi, đợi tôi mua bắp rang và nước ngọt sẽ gọi em. Thôi không sao, anh đừng lúc nào cũng trông tôi như con nít được không? Tôi chỉ lo cho em. Nhưng mà tôi không phải pha lê, không phải cứ đụng là vỡ đâu, tôi là sắt thép đấy. Ok ok, em nói là đúng hết, được chưa? Hắn cười tươi vui vẻ với cô lại nhìn sang xung quanh để tránh ánh nhìn của hắn, và rồi lại để ý thấy những bộ phim sắp được công chiếu. Anh mua vé xem phim gì vậy? Là Ngọt Trong Đắng. Vậy, tựa đề thôi mà thấy hấp dẫn rồi nhỉ? Chú Kha Nhi. Đang mải lưu thuyên với hắn thì ai đó đã gọi cả họ lẫn tên của cô từ đằng sau. Giọng điệu này nghe rất quen thuộc, chỉ thoáng qua tai thôi cũng đủ khiến cô nổi hết da gà. Biết chuyện không hay cô đã đến, cứ từ từ xoay người lại đằng sau. Lúc nhìn thấy Chỉ Nghiêm đang dùng ánh mắt băng giá nhìn mình, cô lại cảm thấy không rét mà run. Sao anh lại ở đây? Em đi qua đây cho tôi. Cô phỏng đôi má phung phính, lủi thủi đi lại chỗ anh như con mèo mắc lỗi. Ai chọc giận anh nữa rồi? Tôi hỏi tại sao em lại ở đây? Ở đây là rạp chiếu phim, em đến đây là để xem phim chứ còn làm gì nữa. Em đi cùng anh ta. Dạ, đại thiếu gia rất tốt, suốt cả ngày nay đi chơi anh ấy đối xử với em không khác gì anh. tôi cho em nói lại đấy. Em... Thấy anh càng ngày càng bừa bừng hỏa khí, cô bây giờ một câu cũng không dám nói ra tiếp. Đúng lúc này, Trình Nguyên lại đến nơi, thấy anh đang mặt hạng mẻ nhẹ chất vấn cô, hắn cũng ngừa mắt xen vào. Trình Nghiêm, em có thôi đi không? Anh chỉ là đưa cô ấy đi chơi thì liên quan gì đến em? Trình Nghiêm vẫn ngẩng đầu đối diện với hắn không chút nhân nhượng. Với ai anh cũng có thể tùy tiện đưa đi chơi, còn cô ấy thì không. Lý do, em và cô ấy có quan hệ gì mà cấm anh không được qua lại? Cô ấy là người phụ nữ của em không thích bất kỳ người đàn ông nào có ý nghĩ tiến xa với cô ấy, kể cả anh. Nghe anh nói mà hắn lại phì cười nửa miệng. Em đang kể chuyện cổ tích à? Chính cô ấy nói hai người không có mối quan hệ gì hết, ngoại trừ là chủ tớ ra thì không còn là gì. Nói như vậy, anh có ý với cô ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Anh nói có đúng không Kha Nhi? Hắn rất thông minh, cũng rất nhạy bén khi lại ném một cục đá to đùng vào chân cô. Hắn quay sang nhìn cô, anh cũng dùng đôi mắt đỏ ngầu dán lên người cô. Hai người đàn ông này khiến cô muốn nội thổ ngay tại chỗ, vì có trả lời như thế nào cả hai cũng không chịu nguôi giận. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, hai người bình tĩnh một chút nha, tôi nói. Thật ra tôi đến đây chỉ đơn giản là muốn xem phim, hai người đừng quá căng thẳng như vậy được không? Em nói đi, chuyện này là sao? Bỗng nhiên hai người đổi thanh lên tiếng, khiến những người xung quanh cũng phải ngoái nhìn chỉ trỏ xì xào. Thế nhưng lúc này cô lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Con đường lối đi mình đã chọn, cô quyết không quay đầu. Không sai, nếu hai người cần có câu trả lời thì em nói thôi. Em và nhị thiếu gia chính xác là không có mối quan hệ gì hết. Em bây giờ vẫn còn độc thân. Em muốn đi với ai, muốn giao tiếp với người nào là chuyện riêng tư và là quyền của em. Đúng, em là phận tôi tớ, nhưng ở nhà mọi người có thể ra lệnh cho em làm bất cứ việc gì. Còn một khi đã bước ra khỏi nhà thì cuộc sống đó là do em lựa chọn. Em... Cô chưa kịp nói hết câu là Trình Nghiêm đã không thể kiên nhẫn nghe tiếp. Anh trực tiếp đi tới nắm lấy bả vai cô, khuôn mặt cũng căng thẳng lại lạnh lùng đến tột độ. Tôi cho em nói lại một lần nữa, em nói giữa chúng ta không có mối quan hệ gì, đúng không? Cô nhìn anh thở lâu, nhìn thật kỹ từng cảm xúc trôi qua trong đáy mắt anh. Cô biết khó khăn lắm mà có một người ở bên cạnh anh chịu tin tưởng, chịu lắng nghe, lại còn chịu cùng anh vượt gian vượt khổ. Thế nhưng lúc này cô lại chọn cách phủ bỏ tất cả. Cô nhìn thẳng anh, đôi mắt tròn xoe trong veo, hôm nay đã kiên định hơn để đối diện với anh. Đúng, chúng ta chính xác là không có mối quan hệ gì hết. Cô cảm nhận được bả vai của mình đã bị đôi tay đó siết chặt, nhưng mà một chút cao mày cô cũng không thể hiện ra ngoài cho anh biết mình đang đau. Nhị thiếu gia, anh buông tôi ra được chưa? Tôi còn phải vào trong xem phim nữa. Anh cứ nắm tôi thế này thì trễ mất. Anh không quan tâm câu nói gì mà chỉ trầm giọng nói rõ ràng từng chữ một. Em về nhà của tôi ngay lập tức. Tôi còn phải xem phim mà về nhà làm gì? Không phải đến đây rồi mà anh còn muốn ra lệnh cho tôi nữa chứ? Không cần biết bộ phim chết tiệt đó là gì. Tôi ra lệnh cho em bây giờ, cùng tôi về nhà ngay. Không, phim tôi vẫn chưa xem thì tại sao phải về? Anh đúng là quá đáng mà, sao lại ép người ta đến vậy chứ? Mà kệ cô có từ chối thế nào, anh cũng cố quyết nắm tay cô đi ra khỏi nơi này. Anh phải đưa cô về nhà, phải dạy cho cô một bài học để lần sau cô không phải ăn nói bậy bạ nữa. Nhưng Trình Huyên nào chịu để yên, thấy cô bị anh nắm tay lôi đi, hắn cũng nắm tay còn lại của cô ngăn cản. Trình Nghiêm, em càng ngày càng không xem anh ra gì. Cô ấy đã nói thẳng thừng như vậy rồi mà em cứ mặc định mình đúng là sao? Hôm nay cô ấy đang ngủ đi với anh mà em lại cướp người giữ chừng thế này thì đúng là không ra làm sao hết. Mau buông tay cô ấy ra, anh không cho phép em làm như vậy. Anh không biết gì thì im lặng, người phải buông tay cô ấy là anh mới đúng. Tôi đã nói không một ai được phép đụng vào người phụ nữ của tôi, anh có nghe rõ không? Lại có dùng ngữ điệu đó nói chuyện với anh nữa à? Buông tay. Anh như phát điên lên nên không còn biết chừng bực gì nữa. Một lần hai lần lớn tiếng cô đã để mọi người xôn xao hết rồi. Cô không muốn tiếp tục xây dưa thế này, cũng chẳng muốn làm tâm điểm chú ý của bất kỳ một ai. Cô dùng sức vung tay mình ra khỏi cả hai, rồi buồn bực quyết định đi lại chỗ Trình Nguyên, nhưng đôi mắt lại quay về nhìn anh. Nhị thiếu gia, thật xin lỗi quá, hôm nay tôi đúng thật là có hẹn với đại thiếu gia, nên rất mong anh đừng quấy rối nữa mà quay về đi. Xem xong bộ phim này, nên khi về nhà tôi sẽ tùy anh định đoạt. Còn bây giờ thì tôi vào trong đây, xin lỗi anh. Nói rồi, cô cũng dứt khoát quay lưng đi vào trong. Trình Nguyên cười nửa miệng nhìn anh để khinh bỉ, sau đó cũng đi theo. Trình Nghiêm nhìn cô dần dần rời khỏi mà tâm tư rối loạn đến hỗn độn. Anh đứng chôn chân ở đó cho đến khi mọi người đã vào trong hết. Một khoảng hành lang rộng rãi như lại đầy sự trống trải cô quạnh. Xung quanh mọi người vẫn cười nói vui vẻ, nhưng chỉ riêng một mình anh cảm thấy mọi thứ vô vị. Ngồi vào ghế trong màn hình lớn, Trình Nguyên rất hài lòng với biểu hiện của cô vừa rồi. Nhìn cô đang say sưa vừa ăn vừa xem phim mà hắn khẽ nghiêng đầu sang nói nhỏ. Vừa rồi em làm tôi rất vui, lâu lắm rồi tôi chưa vui đến như vậy, cảm ơn em. Cô cười vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra rồi trả lời hắn. Anh cảm ơn tôi làm gì, chuyện có sao thì tôi nói vậy, chứ có đạt điều gì đâu, tôi cũng không phải kẻ đang lấy lòng anh. Anh biết, nhưng mà nhìn vẻ mặt thẳng nghiêm lúc đó, anh lại cảm thấy tức cười lắm. Khuôn mặt được phong danh hiệu đẹp trai, lại hảo hoa phong nhã. Hôm nay lại bị em nói đến sát sầm, nên tôi rất vui. Thú vui của anh cũng lạ thật, em ruột của mình buồn mà anh lại vui. Em ruột gì chứ, cũng chỉ là cùng dòng máu, nhưng không cùng một chỗ sinh ra. Mà thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm nay đi chơi với em, tôi cảm thấy rất vui. Ngày mai, em có muốn đi chơi nữa không? Tôi sẽ cùng em ngao du, miễn sao em thích. Anh không làm việc à? Công việc cũng đâu phải của riêng mỗi mình tôi không làm thì cũng có người khác làm thôi. Chủ yếu là bây giờ tôi đã tìm được một niềm vui khác trong cuộc sống vô vị của mình, chính là em. Vậy xem ra tôi phải hân hạnh rồi. Đương nhiên, mà thôi xem phim đi, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính. Cô ngoan ngoãn nghe lời hắn không nói nữa, cho đến khi được một nửa bộ phim. Cảnh quay này là một thiếu gia ăn chơi, đưa bạn gái đi đến trường đua xe. Cô bỗng thấy thích thú nên quay sang nói nhỏ với hắn. Nam chính này ngầu thật, lại biết đua xe, còn đưa cả bạn gái đến tham dự, chứng tỏ khí thế rất hùng hồn mới dám làm vậy. Nếu tay lái không chắc ăn thì đâu thể đưa bạn gái đi chứng kiến cảnh bất tài của mình nhỉ. Em cũng thích đàn ông đua xe à? Những thứ mới mẻ mà, ai mà không thích. Huống hồ đua xe này là được pháp luật công nhận, cũng có nơi để tổ chức của đua hẳn hoi, cũng đâu phải là đua xe trái phép hay lạng lách gây ảnh hưởng đến tính mạng của người khác đâu. Hẳn như bị nói trung ý nên gửi xòa. Tôi lại càng thích em thêm một chút rồi đấy, không ngờ em cũng có suy nghĩ tân tiến này. Nói thật với em, dạo gần đây tôi cũng tập tành chơi môn này đó. Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Ôi, thật sao? Tôi nói dối em để làm gì? Hay là cuối tuần này tôi sẽ đưa em đến trường đua? Ngày đó tôi có một cuộc đua với mọi người. Chờ mãi mới có được cơ hội này, cô đương nhiên không thể chối từ. Được, vậy cứ hẹn vào cuối tuần này. Cuối cùng cũng kết thúc được bộ phim. Hơn một tiếng đồng hồ ngồi trong đó, đúng thật cũng rất thoải mái. Miệng cô luôn phải cười cười nói về hắn, giả vẻ rất thân thiện. Nhưng đầu óc lại cứ nghĩ về anh. Không biết bây giờ anh đang giận cô đến thế nào. Em từ đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe. Dạ. Hắn gật đầu nhìn cô rồi bỏ đi xuống hầm để xe. Cô một mình từ trước cửa ra vào, gió thoảng tưởng cơn miên man vả mặt, khiến tâm tỉnh mát rượi. Đôi mắt không ngừng đảo sang xung quanh, cảm giác nào đó đang thôi thúc người cô đang lo lắng vẫn còn ở đây. Và rồi đúng như cô dự đoán, bên kia đường là chiếc xe quen thuộc lọt vào tầm ngắm cô. Anh vẫn ở đó sao? Anh không phiểu cô chọc cho tức giận mà bỏ đi sao? Tình huống này cô nên làm gì? Nên bước qua đó xoa dịu trái tim đang tổn thương của anh, hay nên lặng thinh xem như chẳng thấy gì? Sau một phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng xe của Trình Nguyên cũng đậu ngay trước mặt. Hắn tận tình đi sang mở cửa ghế phụ cho cô. Trước khi ngồi vào, cô còn nghiêng mắt sang phía đối diện xem phản ứng của người ngồi trong đó. Nhưng cho dù có nhìn thế nào cũng không thấy được đôi mắt đang thâm sâu tựa biển khuất sau bóng tối kia. Về đến sân nhà, lúc bước xuống xe đi vào trong, Cô đã ngoái đầu nhìn ra cổng tận 3 lần, vậy mà cũng không thấy được xe anh đi theo sau. Chả lẽ anh không về sao? Giờ này rồi anh còn đi đâu chứ? Chỉ Nguyên dẫn cô lên phòng, lúc chào tạm biệt còn không quên tặng cho cô một nụ cười nghe ớn lạnh. Tớ cũng lịch sự chào lại rồi đóng cửa đi vào trong. Vừa bỏ túi sách xuống giường, cô đi ra ban công nhìn xuống sân nhà. Anh vẫn chưa thấy về, khiến lòng cô lo lắng sao rỗng. Anh có giận em thì về nhà muốn mắng muốn chửi gì tùy anh, em cho anh nào phút nữa để có mặt ở đây đấy. Nói thì nói vậy, nhưng cô đứng chờ mãi đến mỏi chân cũng không thấy anh quay về. Có khi nào anh giận quá nên không muốn gặp mặt cô nữa không? Nghĩ vẩn vơ mãi, cô cũng không thể tự hủ mình tiếp tục. Thôi thì quay vào trong tắm một cái rồi chờ anh tiếp cũng được. Gió ngoài ban công khẽ xít lạnh, từ ngọn cây đung đưa phởn quanh với nó. Chờ càng về đêm lại càng thêm lạnh, chẳng biết bây giờ anh đang ở đâu. Cô đang tắm, nước từ vòi sen xả xuống liên tục. Đâu đó trong không gian tĩnh mịch đầy tiếng nước, dường như có ai đang gõ cửa bên ngoài, là cửa phòng tắm. Chắc chắn là anh rồi, trong phòng này ngoại trừ cô ra ai lại dám vào. Cô mặc kệ mình đang trần như nhộng, liền vặn nắm cửa. Chỉ cần nhìn thấy anh đã về, cô liền vui mừng đến bất chấp tất cả. Một giây sau, cánh cửa bật mở, hình bóng người đàn ông cô mong ngóng cũng xuất hiện. Nhưng thay vì cô vui vẻ ôm chầm lấy anh thì lại đi lùi vài bước, vì khuôn mặt anh bây giờ như thể sa tăng. Anh sao vậy? Ai lại dám chọc giận anh vậy? Anh không trả lời mà bước vội vào nhà tắm đóng cửa lại. Tiếng va chạm cánh cửa vào thành lớn đến nỗi cô giật mình muốn rơi rụng cả tim. Anh hầm hầm đi tới nắm chặt hai cổ tay, rồi ép cô đi lùi cho đến khi áp lưng vào bức tường đằng sau. Anh hù hổ thế này lại khiến cô la bóc. Anh bình tĩnh một chút nha, em nói, có chuyện gì mình cứ từ từ anh nhỉ? Tại sao tôi phải bình tĩnh với em? Chúng ta đâu có mối quan hệ gì. Biết ngay là anh giận về chuyện đó, nếu đổi lại là cô, chắc có lẽ cô còn nổi điên hơn nhiều. Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ vẫn là dỗ dành anh trước. Em không có ý đó, chỉ là tình hình lúc nãy em không nói như vậy là không được. Tình hình lúc đó là thế nào? Tôi có bảo em đi chơi với anh ta không? Ai cho phép em đi chơi cùng người đàn ông khác? Ai cho phép em phủ nhận mối quan hệ của chúng ta trước mặt người đó? Em chỉ là bất đắc dĩ thôi. Anh đừng nóng nảy như vậy có được không? Anh làm em sợ rồi đấy. Sợ? Lúc em có ý nghĩ làm chuyện đó, em phải biết sẽ có kết quả như thế này. Thật tình tôi rất muốn bóp chết em ngay lập tức. Đừng, em chết rồi, sẽ không ai làm trò cho anh vui nữa. Tóm lại chuyện này về sau, em sẽ giải thích cho anh rõ ràng. Còn bây giờ, xin anh nghe em bình tĩnh được không? Nếu không thì sao? Em cũng không biết phải làm sao, nhưng mà từ đầu đến cuối, trong lòng em chưa có một mình anh. Đi cùng đại thiếu gia chỉ là một việc bất đắc dĩ. Cô vừa dứt câu, anh cũng nhoẻn miệng cười khó hiểu. Em tưởng tôi cũng ốc như anh ta, không nhìn thấu chút mưu kế nhỏ bé của em sao? Anh đang nói chuyện gì vậy? Tôi nói như vậy, em còn chưa hiểu. Em không biết anh đang nói gì. Chú Kha Nhi, em vẫn luôn nung nấu trong lòng chuyện trả thù cho chú Chu. Đây là thời điểm tốt nhất để em làm chuyện đó, đúng không? Cô chợt nghiêm túc nhìn anh, nhìn thật kỹ dung nhan người đàn ông đôi đi sâu trong bụng mình. Anh đừng đoán lung tung, em làm gì có gan đó. Em có thể dư khoát chu vào miệng hố đá nhỏ xíu mà không sợ gì, cũng đủ chứng tỏ lá gan em không hề nhỏ. Em dám liều mình dù thân chặn xe thì còn chuyện gì em không dám làm nữa. Tôi nói cho em biết, anh ta làm sai, nếu pháp luật không xử trị được thì sẽ có ông trời xử trị. Em tuyệt đối không được nhúng tay vào, có hiểu không? Nhưng đó là tính mạng của một con người, người đó lại chính là ba ruột của em. Ông ấy ngã xuống ngay trước mặt của em, mà kẻ thù giết ông ấy cũng đang ở cạnh kề em. Thì anh nghĩ em nên làm gì? Em nhất định không bỏ qua cho những kẻ tàn nhẫn, càng không bỏ qua cho người đã làm tổn hại đến người nhà của em. Đến lúc này rồi, cô cũng không cần phải giấu làm gì nữa. Đúng vậy, làm sao một đứa con có thể bỏ qua cho người đã giết chết ba của mình? Làm sao có thể sống cùng cạnh với người nhẫn tâm tàn nhẫn đó? Cô không phục. Dù biết lưới trời lộng lộng, nhưng cô không thể đợi đến ngày ông trời trừng phạt hắn. có muốn tự tay mình cho hắn biết thế nào là quả báo, thế nào là lấy mạng để mạng. Tuy cô cũng có lý của mình, nhưng anh thì khác. Anh không muốn cô rơi vào những ân oán không đáng có. Dù gì Trịnh Nguyên cũng sắp mất hết tất cả, những chuyện này cứ để anh giúp cô xử lý là được rồi. Anh muốn cô mãi là một cô gái ngây thơ trong sáng, hay nhìn anh bằng đôi mắt trong veo đáng yêu. Tôi biết em vẫn còn gánh nặng trong lòng, nhưng nếu em đã lựa chọn ở bên cạnh tôi thì phải tin tưởng ở tôi. Tôi nhất định sẽ khiến em hài lòng. Mối thủ đó tôi sẽ giúp em trả một cách trọn vẹn hơn, để không ai phải tổn thương. Còn cái cách ngây thơ ngu muội của em chỉ khiến bản thân em rơi vào nguy hiểm. Lần này lỡ rồi thì thôi, tôi không muốn nhìn thấy em quay lại với anh ta bất kỳ lần nào nữa. Em nghe rõ chưa? Không, ở đây anh đã chịu quá nhiều bất công rồi. Những khó khăn thời gian qua anh đã nếm trải, em đều thấy rõ. Họ hoàn toàn đối xử với anh không phải như một người nhà đúng nghĩa. Em không muốn vì vấn đề của em mà lôi anh vào những chuyện khó xử hơn. Dù gì bọn họ cũng không biết đầu óc em vẫn bình thường. Nếu anh lo lắng thì em hứa sẽ chú ý an toàn có được không? Tuyệt đối không. Em học đâu ra cái cách ưa bướng cứng đầu như vậy. Bây giờ ngay cả lời tôi nói em cũng không muốn để tâm. Không, em không có ý đó. Anh không hiểu những gì em vừa nói sao? Em không muốn bản thân mình làm liên lụy đến anh. Thế nào gọi là liên lụy? Nếu em rơi vào nguy hiểm, đó mới chính là một loại liên lụy. Tôi cấm em đi vào con đường đó thì em tuyệt đối phải quay đầu. Anh càng kiên định ra lệnh cho cô thì cô càng lớn gan nghiêm nghị phản đối. Anh có thể bao bọc em trong tất cả mọi chuyện, nhưng riêng chuyện này thì không. Đối diện với thái độ đầy cương quyết của cô, anh lại càng nóng giận. Chú Kha Nhi, chỉ nghiêm xin anh đó một lần này thôi. Đến mức này rồi, anh không biết phải nói thêm điều gì để cô thay đổi quyết định. Anh có thể bỏ mặc tất cả chỉ để có cô, nhưng không thể nào làm lơ đi cô để chu toàn tất cả. Một tay anh đột nhiên vòng ra sau lưng cô ôm chặt, tay còn lại kéo cô và cả bản thân đi lại dưới vỏ sen. Anh chỉ sang chế độ nước lạnh rồi nhấn nút xả xuống. Giả thì cô đang quen với những gì ấm áp, bây giờ đột nhiên phải trầm mình trong nước lạnh khiến cô dãy rủa. Anh bị điên rồi sao mà buông em ra? Anh không buông cô ra mà còn cuồng cô hứng chịu từ nợt nước lạnh kia. Em tỉnh chưa? Bao nhiêu đây em đã đủ tỉnh chưa? Có những chuyện không phải em cứ muốn làm là sẽ làm được. Tôi không cho phép em sử dụng cái đầu ngu ngốc này đi tìm đường chết. Em nghĩ em sẽ qua mặt được anh ta sao? Hắn ta vẫn cần một phần ở chỗ em. Đó là điều yếu duy nhất mà em có thể bám víu vào. Anh đừng ra sức ngăn cản em nữa. Dù anh có nói thế nào, em vẫn giữ nguyên ý định của mình mà thôi. Hảo hán, em muốn hảo hán lắm chứ gì. Được. Anh gật đầu nghiến răng, sau đó tự lột bỏ hết tất cả quần áo trên người mình. Bây giờ cả hai chỉ là một thân trống trải đối diện nhau. Không cần nói, cô cũng biết điều gì sắp xảy ra. Nhưng cho dù chưa có sợ, cô cũng không bỏ qua ý định mình đã chọn. Anh không nói thêm câu nào mà cúi đầu hôn vào môi cô còn miết nhẹ. Đầu bàn tay cũng không chịu yên phận, nó đang ngao du khắp thân thể cô, thậm chí trả sát vào da thịt cô, để lại toàn vết tích đau rát. Cô nhắm tỉm mắt lại cau mày, nhưng cũng không chịu khuất phục. Để khi anh mày bạo đầy thứ đàn ông kia chạy sâu vào thân thể cô, cũng tuyệt nhiên không lên tiếng oán than. Hơn một tiếng đồng hồ, anh muốn áp bức cô nghe lời bằng cách điên rồ đó. Cuối cùng cô mệt đến lả người, còn ngủ thiêu đi cũng không cho anh lấy một câu trả lời ưng ý. Nhưng người con gái nhỏ nhắn đang ngủ say trong vòng tay mình, dưới vỏ nước lạnh toát, anh bế cô gọn gẽ áp vào lòng. Chiếc khăn bông trên tường, anh cuốn chặt vào người cô, sau đó đi ra ngoài. Dưới ánh trăng ấm áp, anh bảo cô đang luồn mình trong đó. Cô thì vẫn ngủ say, còn anh thì không thể nào trở mắt được. Khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn để khả ái của cô, anh chỉ biết thầm cảm thán vài câu nhỏ giọng. Tại sao em lại phải liều mạng như vậy? Em nói chúng ta không có quan hệ gì, chỉ muốn bảo vệ sự bình yên cho tôi hay sao? Ngốc, con nít cũng nhìn ra được ý đồ của em, thì làm sao em dễ dàng qua mặt được những người đa mưu lắm kế đó? Sao em không thể kiên nhẫn đợi tôi thêm một chút nữa, đợi tôi tự tay lấy hết tất cả? Đến lúc đó họ chỉ còn bàn tay trắng, không quyền cũng không lợi. Đó chẳng phải là hình phạt thích đáng nhất dành cho họ rồi sao? Sao em phải muốn lấy mạng để hạng mới chịu dừng tay? Đôi tay nhỏ bé lại mềm hại của em thật sự không thể bị vây máu được, em hiểu không? Thỏ thẻ bên tai cô phả lời, anh nào xuống bên cạnh. Cầm đặt trên đỉnh đầu cô, thong thả ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó là những ngày mất tự do hoàn toàn của cô. Anh đi đâu là đưa cô theo đi đó. Anh đi làm liền đưa cô đến văn phòng. Anh đi ăn liền đưa cô ngồi bên cạnh. Chỉ cần có cô ngồi trong tầm mắt thì đi đâu anh cũng đưa cô theo đi đấy. Giết rồi cô không còn chút đường nào để lui. Hôm nay là ngày cuối tuần, là ngày mà chị Nguyễn nói sẽ đưa cô đến trường đua. Mấy ngày qua hắn có đến tìm cô nhưng đều bị Thị Lập chặn lại ở cửa. Cho dù một thế mặt cô cũng rất khó, huống hồ là đưa đi chơi. Chỉ Nghiêm đúng là rất quan tâm đến chuyện này nên mới cầm hết mọi sự gần gũi của cô và hắn. Anh giữ em biết mình mấy ngày rồi, không thấy chán sao? Một ngày chỉ đến công ty rồi về nhà, thỉnh thoảng chỉ đến nhà hàng ăn vài món ngon cũng khiến em buồn sắp chết rồi. Bây giờ số lượng công việc trên bàn của anh cũng nhiều đến như vậy. Hay là em đi mua chút gì đó cho anh ăn tẩm bồ nha? Cô đang ngồi trước bàn làm việc của anh, nhìn anh say sưa vừa lật vài trang giấy, vừa tiện tay ký soạn vài chữ ký, châu chốc lại tra tài liệu trên laptop. Sau đó lại nghiên cứu chuyện gì đấy rất lâu. Cô là một mình thật sự rất buồn chán, huống hồ hôm nay là cơ hội tốt. Em ngồi yên đó đừng sợ cho. Mà đành vẫn đam đam vào laptop, miệng lại gian đe cô. Bị anh nhìn ra ý đồ, cô liền phụ phịu. Em sợ trò gì chứ? Muốn mua chút đồ ăn cho anh cũng khó vậy sao? Những chuyện đó đã có Đỉnh Lập lo rồi, em không cần phải bận tâm. Nếu thấy buồn thì anh tranh thủ giải quyết công việc cho xong, buổi chiều sẽ đưa em đi chơi. Nhưng mà bây giờ em đói bụng, em đang rất muốn ăn thứ gì đó ngon một chút. Muốn ăn gì thì cứ ra bảo Đỉnh Lập mua cho. Anh vẫn kiên quyết không chịu để cô rời đi, nhưng cô nào chịu ngồi yên chấp nhận số phận. Dù gì anh cũng vừa nói cô đi ra bảo Đỉnh Lộc mua đồ ăn. Nếu anh có thuyết phục như vậy thì thôi để giở trò với trợ lý của anh vậy. Cô xả vờ nhàm chán mở cửa đi ra ngoài. Anh rất tin tưởng Đỉnh Lộc nên cũng không ngăn cản cô ra tìm hắn. Vừa ra đến nơi đã thấy công việc của hắn cũng đang chất đống như núi cao. Lợi dụng chuyện này cô bèn tới gần rồi nhỏ giọng: Hôm nay sao khối lượng công việc của anh và anh ấy nhiều quá vậy? Tôi nhìn mà hoa mắt hết luôn rồi. Đỉnh Lập thở dài rồi trả lời cô: Lần nào không vậy, cứ đến cuối một quý là lại chất đống công việc như vậy đấy. Có rất nhiều chuyện cần phải xem qua. Nhị thiếu gia lại là người kỹ tính nên muốn tự mình xem lại tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối trước khi bước qua một quý mới. Chồng anh cũng mệt mỏi không kém gì anh ấy nhỉ. Là việc đã mệt mà còn vì anh ấy sai vặt thì đúng là thiệt thòi cho anh quá rồi. Cũng không hẳn như vậy, nhị thiếu gia chỉ tin tưởng mỗi mình tôi đó cũng nên xem là một điều hân hạnh rồi. Với lại tôi cũng rất lo cho sức khỏe của nhị thiếu gia, cứ mỗi lần có việc là anh ấy lại làm bán mạng luôn. Một chút suy nghĩ cho bản thân cũng không có, để tôi làm được những chuyện lặt vặt cho anh ấy cũng tốt mà. Anh đúng là một người trợ lý có tâm, những người có tâm chắc chắn sẽ có tầm. Mà này, anh có muốn ăn gì không? Tôi xuống căng tin mua cho anh và anh ấy một chút gì đó bỏ bụng. Nghe đề đây, hắn liền nhìn cô. Nhị thiếu gia cho cô đi à? Không, tôi chỉ muốn lo cho hai người thôi. Ai nấy đều làm việc đến mặt mày phở phạc hết rồi, tôi thấy cũng biết xót xa chứ. Thôi, tôi cảm ơn nhiều. Ai biết được cô muốn mua gì đó rồi đi luôn thì sao? Để nhị thiếu gia biết được tôi còn gặp phiền phức hơn. Thôi, cô cứ ở lại đây cho lành. Tôi có đói cũng còn dễ chịu hơn bị đánh. Biết kế hoạch của mình bất thành, cô chỉ đành xị buồn bã. Anh ấy không tin tôi, ngay cả anh cũng không chịu tin tôi. Ở đây tôi vừa mất tự do lại còn bị mất lòng tin thì biết làm sao đây? Chẳng ai chịu thấu hiểu cho một đứa mồ côi không nơi nương tựa như tôi. Làm chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt của người khác mới dám nghĩ đến được hay không. Bây giờ muốn đi mua một chút gì đó bỏ bụng cũng phải xin xỏ hết người này đến người kia. Cuộc sống này của tôi đúng là vô nghĩa thật. Đỉnh Lộc nghe cô than vãn cũng có chút chột dạ. Này, số của là cô đang diễn trò gì vậy? Sao tôi cứ có cảm giác nguy hiểm nào đó xung quanh cô ấy? Một đứa con gái như tôi thì có thể làm gì được? Nhưng mà bây giờ tôi có nói cũng không ai chịu tin. Đôi chân này của tôi có lẻ lạn hay không cũng vô dụng. Có chân mà không đi được thì có làm gì? Bậy bậy bậy, cô phun nước bọt rồi nói lại đi. Với chuyện xui xẻo đó cũng không được nhắc lại đâu đây nhé. Cuộc sống của tôi còn màu gì nữa đâu mà xui xẻo với không xui xẻo. Tôi chỉ muốn ra ngoài mua một chút bánh thôi mà. Lý Lập vốn đang đau đầu vì công việc chất chồng trước mặt, bây giờ lại phải nghe cô than vãn đủ điều khiến hắn thấy phiền thật sự. Nhìn cô cũng không đến nỗi nào là đang bày trò, đôi mắt u buồn thật sự cũng đúng cho trường hợp bị chế ngự tất cả hành động. Dần dần hắn cũng làm lơ cho qua. Thôi tôi mệt cô quá rồi, cô muốn làm gì thì làm đi. Cô đi mua bánh thì nhớ quay lại nhanh một chút, chứ để lúc nhị thiếu gia ra đây tìm mà người thì không thấy đâu, lại tôi chê chắc. Cô nghe xong mà trong lòng hớn hở nở hoa, nhưng ngoài mặt lại không để một chút vẻ hào hứng nào bộc lộ ra. Tôi biết rồi, tôi có còn nhỏ nữa đâu mà anh cứ dặn dò mãi. Anh yên tâm, tôi đi ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay. Ừ, nhớ đi đứng cho cẩn thận vào. Vừa xoay lưng rời khỏi, vẻ mặt cô đã quay về một nét nguy hiểm. Cơ hội đã có rồi, cô phải biết nắm bắt cho tốt. Cô không biết trường đua xe và chỉ Nguyên nhắc đến là ở đâu. Vừa được tự do đi ra khỏi tầm mắt của anh, cô đã vội chạy đến phòng hắn ta. Đại thiếu gia. Hà đang ngồi trong phòng thưởng thức một chai rượu mới mà cấp dưới vừa biếu. Vừa nhấp một ngụm đã nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cô, khiến hắn hài lòng, thậm chí hào hứng đứng lên. Ôi, em thoát ra được khỏi thằng Nghiêm rồi à? Em cứ luôn miệng nói hai người không có quan hệ gì, mà nó lại quản thúc em cứ như em là vợ nó vậy. Cô không biết nói sao cho phù hợp nên cười trừ. Chuyện này là ý thích riêng của nhị thiếu gia, tôi cũng không thể phản kháng, cũng không có ý kiến được. À, lần trước tôi có nghe anh nói muốn đưa tôi đến trường đua xem qua một lần. Tôi đã rất hào hức chờ đợi đến ngày hôm nay nên mới đặc biệt đến tìm anh. Anh vẫn còn nhớ lời hứa đua xe cho tôi xem chứ? Em vẫn còn nhớ sao? Nhưng mà chuyện này là bí mật, em đừng nói lớn tiếng như vậy, người khác nghe được sẽ không hay đâu. Vậy bây giờ chúng ta có đi không? Đi, đi chứ. Nói cho em biết nhé, hôm nay là trận đua xe mà tôi là thành viên sáng giá nhất đó. Tôi chắc chắn lời này bọn họ sẽ đặt cược rất lớn, nên tôi càng không thể phóng mà được đâu. Vừa hay lời này tôi còn được đi với em nữa thì may mắn chắc sẽ được tăng lên gấp bội. Lời này nếu tôi thắng được, em muốn thứ gì tôi cũng có thể mua cho em được hết, mua bằng chính số tiền của tôi làm ra, với một điều kiện là anh tự nói sẽ mua quà cho tôi, lại còn bày ra điều kiện nữa. Như vậy mới hấp dẫn chứ. Sao, em sợ rồi à? Dù sao cô cũng chẳng có gì phải sợ, nên liền nhớ mày. Được thôi, anh muốn điều kiện gì? Nếu thắng trận, tôi muốn được cùng cô hẹn hò một lần. Hẹn hò? Chỉ là một bữa cơm thôi, không phải những chuyện sâu xa kia đâu, cô đừng lo. Vậy thì không thành vấn đề, tôi đồng ý. Thật ra hắn cũng đã để ý đến búi tóc của cô. Từ lúc cô xuất hiện ở Chỉnh Gia đến bây giờ, lúc nào cũng thấy cô chỉ để duy nhất một kiểu tóc. Bà Liễu sớm đã nghi ngờ, nhưng không có gì để đến gần cô. Vì vậy bà liền bày cho chị Nguyên thay bà làm chuyện đó sẽ giành chính ngôi thuận hơn, mà không phải bước dây đậu rừng. Hà nói cô đợi một lát rồi quay vào trong lấy áo vét. Lúc xoay lưng, Hà đã nhanh tay nhắn cho bà Liễu một tin. Kế hoạch sắp thành công rồi, mẹ cứ đợi tin tốt của con, phiên ngọc đó chắc chắn sẽ về tay con. Gửi đi dòng tin nhắn đầy sự tự tin, hắn còn tự mãn nở một nụ cười gian manh hết sức. Đôi bên đi cùng nhau lại mang hai nguồn mục đích khác nhau, đến cuối cùng ai sẽ thắng ai đây? Hắn đưa cô đến trường đua rồi chọn một vị trí gần nhất cho cô ngồi. Bản thân hắn cần phải chuẩn bị cho cuộc đua, nên cho dù còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, hắn cũng phải đi vào trong xem xét lại mọi thứ. Em cứ ngồi đây không sao đâu, chỗ này ai cũng biết tôi, người tôi đưa đến không ai dám làm gì đâu, em đừng lo. Tôi đâu có lo, tôi biết anh có danh tiếng mà. Ừ, vậy cô ngồi đây đợi tôi một chút, tôi vào trong chuẩn bị cho cuộc đấu đây. Là nữa có phần khích thì nhớ lớn tiếng ủng hộ tôi một chút nhé. Mà kệ hắn luyên thuyên, cô cũng không thèm để tâm. Cứ mỗi lần hắn dưa câu, cô lại gật đầu mỉm cười. Tôi biết rồi, anh cứ vào trong chuẩn bị đi. Hắn đi vào trong, Cô ngồi bên ngoài mà trong lòng cứ sốt sủ không yên. Đến thì cô đã đến rồi, nhưng cơ hội phải chờ cô tìm mới có được. Lúc sau khi bắt cuộc đua hơn 10 phút, cô quyết định đi một vòng xem thử cơ nằm ở đâu. Cũng không biết nơi chuẩn bị xe của hắn là chỗ nào, nên đi vòng quay mãi đến mỏi chân cũng không thấy được. Trời bắt đầu nóng nực, lại thêm đi bộ nhiều khiến mồ hôi tùa ra như nước. Cô tạt vào nhà vệ sinh nhưng không ngờ lại nghe được tin tốt. Nhà vệ sinh nam và nữ là hai ngõ quẹo trái và phải, nhà vệ sinh nữ bên phải, nhà vệ sinh nam bên trái. Thế nhưng nơi này từ thiết kế chỗ rửa tay áp sát vào nhau, chỉ cách nhau một bức tường. Cũng vì thế cô lại nghe được ai đó xì xào bên kia bước rào cả đó. Chuyện đó mày làm thế nào rồi? Tôi làm xong hết rồi. Có kín đáo không? Cứ trả lời thở đi, tao đã quan sát hết rồi, trong này không có ai. Dù người hỏi đã trở nan, nhưng người trả lời vẫn rất sợ nên cố tỉnh nhỏ tiếng. Đương nhiên là kín đáo rồi thiếu gia. Tên đại thiếu gia của Chỉnh gia đó đúng là hống hách. Trước khi hắn tới, thiếu gia là tay đua số 1 ở đây. Ai nhìn vào cũng phải nể đi vài phần. Vậy mà từ khi hắn đến lại dùng tiền mua chuộc hết tất cả mọi người. Bây giờ không ai còn nể mặt thiếu gia như trước nữa. Cuộc đua này là một thời cơ thích hợp để đẩy hắn đi một bước thở ra. Tốt nhất là đi luôn không về. Nghe vậy mà người hỏi vẫn bình thản. Chỉ cần là vụ tai nạn ngoài ý muốn thì chúng ta không liên quan gì cả. Phanh xe có vấn đề gây ra tai nạn nghiêm trọng là do hắn không chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thi đấu. Nếu có điều tra ra, chúng ta cũng vô can. Cuộc đua này không phải là cuộc đua ngầm, nên những tai nạn hy hữu xảy ra sẽ không ai bước ép chúng ta. Dạ dạ, là thiếu gia kiên nhẫn đợi được đến cuộc thi này. Thiếu gia yên tâm đi, mọi chuyện sẽ xong thôi. À, lúc nãy tôi có thấy hắn dẫn đến một cô gái. Con nhỏ này khác với con nhỏ lúc trước nó đưa đến, nhưng nhìn lại ngon hơn nhiều. Lát nữa xong việc rồi, nếu được tôi sẽ mang về cho thiếu gia nhậm nháp. Đợi xong việc rồi hãy tính. Dạ thiếu gia. Cuộc trò chuyện kết thúc khi bên kia chẳng vọng lại thêm điều gì. Cô nhìn sâu vào bức tường đó mà khẽ nhào mắt. Muốn hại chết hắn rồi, có muốn ăn cả tôi sao? Nằm mơ. Nói xong cô quay trở ra ngoài với dáng vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nếu thời cơ này không phải do cô sắp đặt thì cũng tốt thôi. Đây gọi là ông trời có mắt, kẻ làm ác tức sẽ nhận quả báo. Phía bây giờ cô cần làm là chỉ ngồi yên đó xem một màn kịch hay do hắn lấy mạng ra để diễn. Cô trở về vị trí cũ ngồi xuống mà tâm trạng đã hào hứng hơn lúc nãy rất nhiều. Không biết thì thôi, nhưng đã biết hắn sắp phải đền mạng cho ba mình, cô lại thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Thời khắc quan trọng bắt đầu, cánh cửa ở tòa đối diện dần dần kéo lên. Đằng sau đó là hình dáng của 10 chiếc xe đua hạng sang trọng. Hình như tất cả nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng trên thế giới đều quy tụ cả ở đây. Cô nhà mắt nhìn cho kỹ mới phát hiện hắn đang ngồi trong một chiếc Rolls Royce màu đen huyền bí. Bộ đồ bảo hộ cũng được hắn trang bị đủ đầy. Màn hình lớn bắt đầu hiện lên con số 10, sau đó là những lần đếm ngược. Đến khi con số 1 trở tắt, tiếng súng chỉ thiên đâu đó vang lên, tất cả chiếc xe liền thi nhau rồi phóng như tên lửa. Tất cả khán giả xung quanh khán đài 360 độ đều thay nhau đưa lên vỗ tay hò hét rất lớn. Họ dường như rất có hứng thú với cuộc đua lớn này. Chính giữa sân đấu là 4 màn hình lớn xoay theo 4 chiều. Đây là phần chuẩn bị của ban tổ chức để tất cả những người có mặt được dễ dàng theo dõi cuộc đua. Cô không quan tâm xe nào thắng thua mà chỉ chú tâm hướng mắt đến chiếc xe Rolls Royce màu đen đó. Vòng đầu tiên hắn đã được hạ 3 trong nhà mát. 4 khúc cua đầu tiên hắn bị tuột hạng, nhưng đến khúc cuối cùng hắn lại xông lên dẫn hạng thứ 3. Bắt đầu vòng đua thứ 2, thứ 3 hắn cũng vượt lên sắp xỉ đứng đầu. Tiếng hò reo trong khán đài lại càng ồ ạt hơn lúc trước. Dường như tất cả mọi người đều đặt cược hắn sẽ thắng nên mới phấn khích đến như vậy. Riêng cô lại cứ thấy bất an. Nhiều khúc cua quay như vậy mà hắn vẫn an toàn vượt qua. Không biết hai tên kia đã làm ăn kiểu gì mà chắc chắn như thế cũng không khiến hắn gặp vấn đề chủ trạc. Thời gian cảm về sau, cô lại càng thấy hồi hộp. Hắn cứ liên tục dẫn đầu rồi lại về nhì, khiến tim cô muốn nhảy nhổm. Và rồi thời khắc quan trọng cũng đến. Vòng đua cuối cùng, tất cả những cao thủ đều thi nhau đảo ga tiến về trước. Bọn họ như mặc kệ tính mạng lao đi như vũ bão. Đúng là trò chơi này không dành cho những kẻ yếu tim. Cô chỉ đang theo dõi qua màn hình lớn thôi mà cũng thấy khó thở, huống hồ là ngồi trong xe và lái nó. Bất chợt, chiếc xe Rolls Royce màu đen lại lảo đảo, bánh xe trước bên ghế lái hình như có vấn đề. Chẳng phải nói phanh xe sẽ bị ai đó giở trò sao? Bây giờ nó có vấn đề lại là bánh trước. Vậy thì xác định cuộc đua này hẳn không những không thắng nổi mà còn quy tiên thật rồi. Với tốc độ cao này, cho dù hắn có phát hiện ra vấn đề và xử lại, cũng sẽ bị những xe sau húc đít, thậm chí là ngã lăn quay ra khỏi đường đua. Cô hồi hộp đến nỗi không thể ngồi yên, đôi chân bất giác đứng lên, hai tay bấu chặt vào nhau chờ đợi điều kỳ tích. Đôi mắt cô nhìn vào màn hình lớn mà không dám chớp dù chỉ một lần. Cô sợ thời gian bị trơ mắt sẽ bỏ lỡ một chuyện quan trọng. Vậy mà đôi mắt to tròn cứ chố ra nhìn vào từng chi tiết xảy ra trên màn hình đó. Và rồi điều gì đến cũng đến, khi tất cả chỉ còn cách phải đích gần 500m thì đột nhiên xe hắn mất lái hoàn toàn lao vào thành khán đài. Chiếc xe lảo đảo không yên rồi không thể qua khúc quanh cuối cùng mà chạy thẳng ra phía trước. Một chiếc xe đằng sau không tránh kịp đã húc vào xe hắn. Một giây sau, chiếc Rolls Royce đắt tiền bị hất tung lên không trung quay vài vòng, sau đó tiếp đất và bùng cháy. Chứng kiến được cảnh đó, tất cả mọi người đều hoảng hốt là hết toán loạn. Người thì tiếc nuối cho số tiền mình bỏ ra đạt cược, người thì lo sợ cho người lái nên lớn tiếng gọi cứu hộ của trưởng đua. Nhưng cho dù bây giờ cứu hộ có chạy đến kịp thời cũng không thể giải cứu được hắn. Chiếc xe lật úp rồi bốc cháy dữ dội. Có lẽ vì chạy với tốc độ cao, tất cả động cơ trong xe đều đang nóng, lại thêm cú va chạm khiến bình xăng bị vỡ mới xảy ra vụ cháy lớn như vậy. Cô như nín thở nhìn vào chiếc xe đấy thở lâu, khi đã xác định người ngồi trong đó không còn đường cứu vãn mới âm thầm rời khỏi trường đua. Đám đông đang hỗn loạn, mọi nơi đều có tiếng hét lên như trận biểu tình. Cô luồn lách qua mọi người rất lâu mới có thể ra đến cửa cổng. Vừa ra được nơi có không khí thoáng đãng hơn, cô liền thở lấy thở để như từ nãy đến giờ không được thở. Chưa định hình được bao lâu, nhìn ra trước mặt lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Chỉnh Nghiêm, là Chỉnh Nghiêm đang đứng ở đó nhìn cô không chớp. Anh, sao anh lại ở đây? Tôi phải hỏi em mới đúng, trưởng đua từ bao giờ lại có bán bánh? Chuyện này cô chắc chắn sẽ bị anh chất vấn đến hết lời mới thôi, nhưng mà nói gì thì nói, rời khỏi đây trước vẫn hơn. Chuyện này em sẽ giải thích với anh sau, anh mau đưa em rời khỏi đây trước đi. Cô nhanh chân mở cửa ghế phủ ngồi vào đó. Nhìn thái độ của cô, anh cũng đoán chắc có chuyện không hay xảy ra rồi, nên cũng ngồi vào xe lái đi mất. Trên đường trở về biệt thự, anh cũng không hỏi cô thêm bất kỳ vấn đề nào, cho đến khi cả hai đã an yên trong căn phòng quen thuộc, anh mới bắt đầu chất vấn. Em đến đó cùng anh ta sao? Cô có chút lập lờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình thản cần thiết trả lời anh. Đúng, em đi cùng đại thiếu gia đến đó. Vậy người đâu? Sao em lại hoảng hốt chạy ra khỏi đó một mình? Chuyện này... Sao? Em đã làm chuyện gì đó nên khó nói rồi sao? Không phải cô không chịu thành thật với anh, nhưng mọi việc diễn ra quá bất ngờ, chính cô cũng không biết trước hành động của những tên man dợ kia. Quả thật chúng đang giúp cô báo thù. Thế nhưng đến khi tận mắt chứng kiến nó thì cô lại thấy mông lung vô cùng. Đã vậy, anh còn hỏi sồn sập khiến cô không biết nó đổ đuôi thế nào. Em không phải, nói tóm lại là đại thiếu gia gặp nạn rồi. Chỉnh Nghiêm hơi nhíu mày. Gặp nạn? Dạ, anh ấy gặp nạn rồi. Hôm nay là ngày anh ấy thi đua xe nên mới cố tình rủ em đến đó xem cùng. Nhưng không biết thế nào mà lúc nãy xe của anh ấy lại đột nhiên mất lái. Sau đó thì cả người và xe lăn lộn vài vòng. Cuối cùng tất cả đều bị chìm trong biển lửa. Em cảm thấy rất hoang mang và sợ hãi nên mới cố tình chạy ra ngoài. Cô vừa dứt lời thì anh cũng lao ngay ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Tại sao lúc nãy em không chịu nói? Tôi cũng có mặt ở đó, tôi có thể vào xem tình hình anh ấy thế nào mà. Nghe đời đây, cô lại càng hoang mang nên chạy vội đến ôm anh lại. Không, không được, anh tuyệt đó không được đến đó. Người trong căn nhà này, anh ấy đều không để anh vào mắt. Bây giờ đột nhiên anh lại chạy đến đó, chẳng khác nào tạo cơ hội cho họ đổ tất cả tội lỗi lên đầu anh. Anh đâu phải không biết bà chủ cảm phẫn anh thế nào. Nếu bây giờ anh đến đó, họ sẽ bắt được rất nhiều lỗi, anh hiểu không? Họ sẽ nghi ngờ tại sao anh lại biết vụ tai nạn đó mà đến, tại sao người đầu tiên có mặt tại hiện trường lại là anh? Tóm lại, em không cho anh đi đâu. Có chết, em cũng không cho đi. Chính anh ta cũng không xem anh ra gì. Thì tại sao bây giờ anh phải luyến tiếc một người như hắn? Cô nói một tràng dài như chút ra được hết những uất ức. Cô không muốn anh đột nhiên lại bị gán cho cái tội giết anh trai, trong khi bản thân chẳng làm gì sai cả. Cô cứ vì thế vừa ôm chặt anh vừa khóc òa lên như một đứa trẻ. Thật sự vụ cháy vừa rồi đã làm dấy lên trong cô hình ảnh ngày mà ba cô mất. Ba cô cũng chìm trong biển lửa, chỉ những ngọn lửa hung tàn đó đã ôm trọn lấy người ba cô, không trở lại một tấc da tấc thịt nào cả. Cô rất sợ, cũng rất hoang mang, chẳng biết vì sao mình lại sợ, cũng chẳng biết vì sao mình lại hoang mang. Rõ ràng mình đâu phải là người ra tay, rõ ràng mình đâu phải là người sắp đặt, cũng rõ ràng là mình muốn trả thù cho ba. Nhưng tại sao trong lòng mình lại có cảm giác tội lỗi đến vậy? Cảm giác này đang câu xe cô từng giây từng phút, lương tâm của cô đang gây rất không ngừng. Chỉnh Nghiêm như nhận ra một điều gì đó rồi kéo cô ra khỏi mình, nhỏ giọng hỏi: Khả Nhi, em mau nói cho tôi biết vụ tai nạn này có liên quan gì đến em hay không? Em cứ việc nói thật không sao hết, suốt cuộc là có hay là không? Cô ấp úng vì không biết nên nói có hay không. Những chuyện này cô chưa từng động tay đến một chút thì làm sao nhận có được. Nhưng cô biết tin mà không báo, biên nguy mà không cảnh tỉnh thì đó có gọi là liên quan không? Em không biết, chuyện này em không biết gì hết. Anh dường như không tin những gì cô nói, nhưng điệu bộ cô đang dần run rẩy, nước mắt cô đã giản rụa ướt hết hai bên má, thậm chí đôi bàn tay cô đã lạnh toát đi từ lúc nào. Khả Nhi, nhìn thẳng tôi đi, em chỉ cần nói thật cho tôi biết, còn những chuyện còn lại em không cần phải lo gì hết. Có tôi ở đây rồi, không ai dám làm gì em đâu. Cô Dương đôi mắt ưa đẫm nhìn anh, nên hoang mang vẫn còn diễn đạt tận sâu bên trong đó. Lấy hết can đảm, một chút dũng khí còn lại cũng đủ để cô nói ra sự thật. Chuyện này em thật sự không có liên quan gì đến, chỉ là lúc em đi vệ sinh có nghe được hai tên nào đó nói chuyện. Chúng nói sẽ giở trò trên xe của đại thiếu gia, cụ thể là làm cho xe mất phanh. Thật sự em đã nghe được rồi, nhưng lúc đó em lại không đi tìm đại thiếu gia và nói cho anh ấy biết. Em không biết mình thế nào nữa. Cô vừa nói lại vừa khóc càng thảm thương hơn. Anh thở phào một cái rồi ôm cô vào lòng vui vẻ vỗ về. Không sao rồi, không liên quan đến em là tốt rồi. Trường Đua là một nơi nguy hiểm, cho dù có được nhà nước có phép đảo hoàng, nhưng vẫn có những mánh khóe như chợ đen bên trong đó. Chúng ta không thể nào kiểm soát hết được, em hiểu không? Mới đầu tôi thật sự đang nghĩ em làm gì đó rồi nên mới khiến em hoang mang đến như vậy. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, tôi cũng nhẹ lòng đi nhiều rồi. Nhưng sao trong lòng em lại nặng trĩu? Rõ ràng em rất muốn báo thù cho ba mình. Bây giờ đã hoàn thành ước nguyện rồi, em lại thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng. Suốt cuộc em phải làm sao mới đúng đây? Không sao, không sao mà. Em cứ khóc đi, khóc một trận sẽ không còn thấy nặng nề nữa. Anh ấy bỏ mặc công ty không lo, lại còn sinh ra chuyện ăn chơi trác táng. Bây giờ còn thấy chuyện gia nhập bọn đua xe để nỗi mất mạng. Xem như đây cũng là một cái giá phải trả cho anh ấy đi. Cho dù nó hơi đắt, nhưng cũng là thích đáng cho những gì anh ấy gây ra rồi. Gieo biển lửa lên thân hình của người khác, bây giờ chính mình nhận lại cũng là biển lửa hừng hực. Đó cũng xem như anh ấy gặp đúng quả báo của mình rồi. Thủ của em cũng đã hoàn thành xong. Em thả lỏng người một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh vừa ôm cô vừa an ủi, như thể đang dỗ một chú mèo nhỏ đang chịu nhiều uất ức. Anh xuống thân mình như một bức tường mềm mịn để cho cô ủ mạt trên đó, miễn là thấy dễ chịu. Anh biết cô là một cô gái không có dã tâm. Chắc có lẽ lúc nghe được những tên đó nói về kế hoạch, cô đã rất chần chừ giữa hai lần danh nói ra và không nói. Cũng may là bây giờ cô đã chịu nói ra hết tất cả, xem như lòng cô đã nhẹ hơn được rất nhiều rồi. Mặt khác, ông Vũ và bà Liễu vừa hay tin Chỉnh Nguyên khảo chuyện thì liền đến ngay Trưởng Đua. Có điều lúc hay tin thì cả hai cùng nghe, nhưng lúc đến Trưởng Đua thì chưa có một mình bà Liễu. Vô dĩ một tập đoàn lớn và danh giá như Chỉnh Thị thì không nên có một đứa con đua xe đến nỗi mất mạng. Hố hồ đó là con trai trưởng của một gia tộc lớn. Chỉnh Nguyên vốn ham chơi, gia tài sự nghiệp đều có sẵn, nên hắn chưa một ngày biết phấn đấu để có được thứ gì. cả một đời sống trong sự kiêu ngạo, hảo huyền, không ai chế ngự được. Bây giờ lại vừa hay trong đống đổ nát nóng hổi, xem như là cái giá mà hắn phải trả. Đến khi thi thể được di lý đến nhà xác, ông Vũ mới âm thầm đến vào lúc nửa đêm. Bà Liễu thì lúc nào cũng thúc giục ở đó, khóc đến không còn sức để khóc nữa. Đây là đứa con trai bà dành nhiều tâm huyết yêu thương và dạy dỗ nhất. Không ngờ lại có một ngày kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh đau đớn đến thế. Nhìn vợ mình quằn quại dưới thi thể không còn nguyên vẹn của con trai, lòng ông Vũ cũng đau như cát. Không dám trách ông trời sắp đặt một số phận trêu ngươi, chỉ dám trách đứa con trai này của ông không có chí cầu tiến, cũng không có một chút phong độ nào của sát tộc họ Trình. Bà đừng khóc nữa, ngày mai chúng ta làm tang lễ cho con rồi. Bà kiệt sức như thế thì ấy mà chủ trì hậu sự. Nếu nói khóc đến lết để áp dụng lên bà Liễu cũng đúng chẳng sai. Hai chân bà đã không còn chút sức lực nào để đứng nữa. Bây giờ bà không quỳ thì chỉ có ngồi bệt xuống đất mà thôi. Khuôn mặt bà bình thường được trang điểm kỹ càng, nhảm tôn lên khí thế của một phu nhân. Ấy vậy mà bây giờ lại tàn tạ thảm hại giống như những người phụ nữ có tuổi khác mà thôi. Nghe chồng nói, bà cũng không tiếc gì quay lại nhìn ông. Đôi mắt sưng tấy của bà chỉ nhìn lên thi thể cháy đen của con trai mà nấc lên từng tiếng. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây hả ông? Đây là đứa con trai mà tôi yêu quý nhất trên đời. Ông nhìn xem, bây giờ nó chết rồi cũng không để cho tôi nhìn thấy mặt. Hình hài của nó chỉ còn lại đống xương cốt bị cháy đen này thôi. Sao con tôi lại khổ như vậy hả ông? Bà đau lòng, tôi cũng thấy đau lòng vậy. Nhưng bà có nghĩ lý do tại sao nó bỏ mạng ở chỗ đó không? Là tại nó tham gia đua xe đó. Quy định nhà chúng ta từ bao giờ cho con cháu được tham gia những cái trò này hả? Bà đời nhà tôi chưa bao giờ có đứa con cháu nào dám làm ra cái chuyện tài trời như nó. Bây giờ nó cũng đã nằm một chỗ ở đây rồi, ông còn trách nó nữa sao? Ông không thể để cho con mình ra đi thanh thản à? Sao ông ác với con tôi quá vậy hả? Bên mình đã nổi giận không đúng chỗ, ông Vũ bèn hạ giọng. Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói cho bà hiểu thôi. Chuyện gì xảy ra trên đời này đều có nguyên do của nó. Nếu nó không lấy tính mạng mình ra để cược thì làm gì có chuyện nó mất mạng. Hơn nữa rõ ràng là nó làm sai thì chúng ta còn trách được ai? Ông đừng nói nữa, bà bất cứ giá nào ông cũng phải cho người điều tra ra kẻ nào đã hãm hại con tôi. Tôi phải bắt nó phanh thây trăm mảnh, nghiền cho thịt nát xương tan mới hạ được cơn uất hận này. Nghe những lời đậu điệu của bà Liễu khiến ông Vũ cũng lắc đầu. Là do chúng ta dạy con không nên thì còn trách gì nữa. Nhưng chuyện này tôi cũng sẽ cho người điều tra. Tôi không tin xe của nó tự nhiên đang chạy lại bốc cháy. Đúng, con trai của chúng ta nó rất yêu thích xe. Từ lúc có được bảng lái, nó đã đòi tôi mua cho biết bao nhiêu chiếc xe rồi cũng chưa được ưng ý. Nhìn vào bộ sưu tập xe của nó xem còn thiếu chiếc nào nữa. Nó là dân chơi xe thì làm sao trước một cuộc thi quan trọng như thế mà nó lại bỏ qua không bảo chỉ xe. Chuyện này đúng là vô lý. Tôi biết rồi, bà cụ thôi đừng khóc nữa. Đã có tuổi rồi mà cứ khóc trời lại không ăn uống như vậy thì sự đâu mà chịu nổi. Sau khi tang lễ của nó kết thúc, tôi sẽ cho người điều tra ngay lập tức. Còn bây giờ thì đi về nghỉ ngơi thôi. Ông về đi, tôi muốn ở lại với con thêm một chút nữa. Vậy la nữa, tôi kêu tài xế đến đón bà. Ừ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng không, sau khi ông Vũ rời đi tầm 30 phút, bà Liễu đột nhiên co giật hết người, tay chân lạnh toát như trúng gió. Cụ mày lúc này có tài xế và ông Vũ kêu tới nên mới nhanh chóng đưa bà ta để bệnh viện cấp cứu ngay. Vừa hay tin vợ mình xảy ra chuyện, ông Vũ lại liền lập tức chạy đến bệnh viện xem tình hình là thế nào. Ông vừa đến cũng là lúc bác sĩ vừa đi ra. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Vợ ông bị trúng gió, cũng may là bệnh nhân được người nhà đưa đến đây kịp thời nên tạm thời qua được cơn nguy kịch rồi. Có điều miệng và tay của bệnh nhân cần thời gian để tập vật lý trị liệu, mới mong trở lại được như bình thường. Sao, miệng và tay của bà ấy bị sao? Trước lúc được đưa đến đây, bà ấy bị co giật đúng không? Chính vì điều đó mà dây thần kinh ở miệng và tay cũng đã bị ảnh hưởng, khiến miệng bệnh nhân bị lệch, tay cũng co quắp. Tuy rằng vấn đề này không sao, nhưng vẫn cần thời gian để tập vật lý trị liệu và uống thuốc điều dưỡng. Ông Vũ nghe xong mà suýt lả mệt, cũng may có thư ký kế bên đỡ lấy, nếu không ông đã ngã xuống đất rồi. Con trai vừa mất, nỗi đau trước kiểu gặm nhầm xong, bây giờ lại đến vợ, khiến ông muốn gục ngã. Và thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện. Xin chào!